Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Cao Kiện gần đây tổng kết. Thứ ba buổi tối 9 điểm. Hồ Uy cùng Bành Phi chết ở trong nhà, đều là một đòn chí mạng, chết khá là thẳng thắn. Mà cũng trong lúc đó, Cao Kiện cùng Mục Tiêu Bạch Chính đang một nhà hàng ăn cơm. Hai người trùng hợp nằm ở một giám sát và điều khiển chính phía dưới. Mục Tiêu Bạch còn thỉnh thoảng đi đùa giỡn một chút cái kia xem ra còn bất mãn 18 tuổi tiểu người. Phục vụ đến biểu lộ ra cảm giác tồn tại. Hai người không có mặt chứng minh có thể nói thập phần ổn thỏa. Thẳng thắn nói, giúp Nam Dương báo qua cừu. Chuyện lần này mới coi như chân chính kết thúc mỹ mãn. Nam Dương ngoài miệng nói chính là muốn đi bồi tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế cái này cũng là dùng mình và Cao Kiện làm một lần trao đổi. Hắn đi mới vừa tào húc, nhường Cao Kiện đến giết chết Nam Hinh Chí Tử chân chính kẻ thù. Hai người cũng coi như đâu đã vào đấy. Về đến nhà, Cao Kiện bắt đầu đo lường việc tu luyện của chính mình trạng thái. Trước tuy rằng vẫn ở cùng Tào Húc lo lắng, nhưng Cao Kiện tu luyện cũng không có hạ xuống. Mỗi ngày nên uống thuốc nên tu luyện một chút. Thời gian dài như vậy qua, Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa đã đến 1160p. Tiến bộ nhanh chóng, trang bị cũng bị Cao Kiện lần lượt từng cái lấy ra vuốt một lần. Đầu tiên là chính mình ngụy đạo khí. Ma phương Cao Kiện trên tay hiện tại có 6 cái. Có thể nói là dầu nứt đố đổ vách. Ngụy đạo khí dựa theo đẳng cấp phân chia. 3 giai hiện nay có: câu dày, câu dụng cụ định vị, quỷ điện, quỷ điện, ma âm linh lực hộp kẹo, linh giới không gian vòng tay, câu chiến sĩ găng tay. Đều là Cao Kiện khoảng thời gian này căn cứ nhu cầu lục tục thăng cấp. Cấp 2 có cá ướp muối từ lực đai lưng, cường hóa phụ ma nhẫn. Cấp 1 có ngự vật dụng cụ luyện tập, vị diện tốc độ thời gian trôi qua khí, tụ linh thức mở đầu, câu máy quạt gió, mặt trời nhỏ 606. Cấp 1 này mấy thứ trang bị có khả năng nhất thăng cấp chính là mặt trời nhỏ. Ngự vật dụng cụ luyện tập có thể nói là hoàn toàn không dùng. Không có phân giải công năng có thể nói là tương đương đáng tiếc. Câu máy quạt gió làm quái tác dụng, trừ phi gặp phải đặc thù môi trường, bằng không không dùng được. Không cần, tụ linh thức mở đầu hù dọa người đồ vật hiện nay cũng ý nghĩa không lớn. Mà vị diện tốc độ thời gian trôi qua khí item này đã từng như thần tồn tại. Đến hiện tại Cao Kiện dùng nhưng cũng phi thường ít ỏi. Đuổi chế trang bị thời điểm có thể sẽ dùng để tập trung thời gian. Tỷ như cái kia 74-8 tấm tiên phù, hoặc là luyện đan cái gì, nhưng rất ít sẽ dùng để tu luyện. Đầu tiên tới nói, vật này không thể không hạn chế thay đổi Cao Kiện vị diện tốc độ chảy. Trên địa cầu thời kỳ thực cũng đã rất rõ ràng. Cao Kiện lúc trước là một ngày tăng lên 20p tả hữu linh áp. Thế nhưng sau khi thời gian rất lâu, thân thể đều cần chậm rãi thích ứng linh lực tăng lên mang đến tác dụng phụ. Nói cách khác, Cao Kiện hồn thể cường độ cùng thân thể cường độ tu vi sai biệt. Cần thời gian nhất định để đền bù, cũng không thể không ngừng nghỉ vặn vẹo đối lập thời gian đến thu được tăng lên. Cao Kiện hiện tại sức mạnh tăng lên so với bình thường tu sĩ nhanh hơn nhiều. Cũng không phải là bởi vì vặn vẹo vị diện tốc độ chảy, mà là hắn nội phủ linh lực quá mức dồi dào. Linh lực hạn mức tối đa tự nhiên tăng trưởng vốn là so với người khác nhanh. Còn có cái yếu tố chủ yếu nhất, Cao Kiện tu luyện dung linh quyết quá mức nghịch thiên. Bình thường tu sĩ không dám không ngừng nghỉ cắn thuốc. Như vậy sẽ ảnh hưởng tu luyện căn cơ. Nhưng Cao Kiện cắn thuốc sau khi chỉ phải cần một khoảng thời gian thân thể liền có thể tiêu hóa. Sẽ không lưu lại di chứng về sau. Đây là Cao Kiện có thể nhanh chóng tăng lên căn bản. Lại tới xem một chút nội phủ. Cao Kiện nội phủ có chút không giống như là nội phủ. Bình thường tu sĩ nội phủ tiểu thế giới đi vào sẽ cảm giác chủ đề rõ ràng sáng tỏ. Cường kích chảy liền một mảnh đất, thêm cái trước chiến đấu pháp tướng. Không còn, cày cấy lưu nội phủ diện tích sẽ khá lớn, nhưng cũng chính là một mảnh địa, thêm vào đầy đất hiến linh hoa mộc. Cũng không còn, Cao Kiện liền rất lợi hại. Hắn là vốn là chính đang lại tiến hành khoa học kỹ thuật đổi mới thăng cấp hiện đại mới nông thôn. Bên trong chủ yếu trồng trọt các loại hoa quả, cây trà, từng cái nông trang con rối không ngủ không nghỉ tiến hành làm lụng. Bọn họ khát uống một hớp nước linh tuyền, mệt mỏi uống một hớp gió Tây Bắc, sinh hoạt qua có tư có vị, đi chính là có thể kéo dài phát triển con đường. Chỉ là có chút đùa bước. Đương nhiên, Cao Kiện nội phủ cũng có người khác không cách nào so với ưu thế. Chính là tỉ như đem 100 cái nội phủ kỳ đồng thời ném tới một không có bất kỳ tài nguyên địa phương. Cao Kiện tuyệt đối có thể dựa vào nội phủ tiểu thế giới sản xuất trở thành trong đội ngũ hoạt lâu. Nhất cái kia một vị, hắn tự cấp tự túc, cứ việc này cũng không đáng kiêu ngạo. Trà sữa chuyện làm ăn Cao Kiện kỳ thực cũng vẫn đang làm. Hồi trước kiếm lời một chút tiền, nhưng những này tiền cùng ngày hôm qua thu hoạch so với hoàn toàn không thể giống nhau. Trọng Minh quả nhiên là đại lão. Hắn không gian trang bị bên trong tài nguyên trữ lượng cực kỳ phong phú. Cao Kiện nhất thời nửa khác vẫn chưa thể hoàn toàn chuẩn xác tính toán mỗi một kiện thương phẩm giá trị, nhưng phỏng chừng cũng phải 7 cái ước hướng về trên. Đương nhiên, Trọng Minh nhiều nhất tài phú cũng không ở không gian trang bị bên trong, mà là thuộc về hắn ở tinh thành sản nghiệp. Nhưng những thứ đồ này hãy cùng Cao Kiện không có quan hệ gì. Trước một tháng vẫn bị hận cũng không đi quản tiếp dẫn đài. Hiện tại thật vất vả có chút nhàn hạ. Ban ngày Cao Kiện dầu nứt đố đổ vách đi tới một chuyến tinh lập viện ảnh văn quán. Đem tiếp dẫn đài vật liệu một mạch đều nhìn một lần. Hắn cũng không quá cụ thể xem là. Ngược lại liền ước lượng một chốc đi. Sau đó cảm thấy tiếp dẫn đài muốn dựng lên. Đoán chừng phải 50 ước trở lên. Này cùng trong tay hắn 7 cái ước chênh lệch có chút lớn. Lớn đến nhường Cao Kiện có chút muốn từ bỏ. Cuối cùng Cao Kiện cân nhắc một hồi, nếu không thể trực tiếp đem tiếp dẫn đài kiến đi ra. Vậy bây giờ nhiệm vụ thiết yếu liền hẳn là mở rộng sản nghiệp. Kiếm tiền, nghĩ rõ ràng sau Cao Kiện gọi điện thoại cho Lilith, làm cho nàng đến mình nhà một chuyến. Lilith hơn nửa đêm từ trên giường bị đánh thức rất không tình nguyện. Nàng sau khi để điện thoại xuống đầu tiên là lớn tiếng mắng Cao Kiện vài câu lấy đó chính mình. Chống lại qua, sau đó mới mặc quần áo tử tế đánh xe chạy tới Cao Kiện nhà. Dù sao chống lại qua trẻ tuổi hoạt còn phải tiếp tục. Lilith đến thời điểm đã sắp buổi tối 12 điểm, Cao Kiện ở trên bàn chuẩn bị chút hoa quả cùng trà sữa. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề cùng mục tiêu bạch. Lilith hai người nghiên cứu lên phát triển sau này quy hoạch. Lilith, ngươi có nghĩ tới hay không đem các ngươi cánh trắng tinh linh nhập vào chúng ta? Cao Kiện nói nhập vào chủ yếu vẫn là nhằm vào tinh thành bên trong quần thể độ cống hiến hệ số. Khối này, nếu như đem cánh trắng tinh linh cùng địa cầu sáp nhập thành đồng nhất quy trúc địa. Như vậy hai cái chủng tộc là có thể cùng chung quần thể độ cống hiến hệ số. Áp lực có thể trực tiếp giảm thiểu một nửa. Nhưng loại này sáp nhập không phải là nâng một xin là được. Như vậy gọi lợi dụng sơ hở, mà ở tinh thành bên trong có thể cung lựa chọn sáp nhập phương thức bên trong. Hiện nay chỉ có chủng tộc phụ thuộc này một hạng Cao Kiện có thể thao tác. Nói trắng ra chính là đem cánh trắng tinh linh đều mua về làm nô lệ. Vậy thì không cái gì chỗ trống có thể chui, dù sao một phe thế lực nếu như không phải ngốc thấu. Liền không thể cam tâm tình nguyện đi cho người khác làm nô lệ. Ta chỉ có thể đem chính ta đồng tiến đến. Lilith không đồng ý, nàng cảm giác mình là Cao Kiện nô lệ liền rất sốt ruột. Ngươi còn muốn nhường ta tộc nhân đều là nô lệ. đùa giỡn, hơn nữa cánh trắng tinh linh đều ở Hồng Đô Thành đây. Coi như mình đồng ý cũng vô dụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.